Đích nữ khó gả, chương 23, nhất định 1, góc truyện audio.com. Hai người thiếu niên quay đầu lại nhìn Sở Diệc Dao. Trong đó người đụng vào nàng có chút trêu tức nói. Không ngã, xin hỏi còn muốn gì? Bả vai còn đang truyền đến một hồi đau nhức. Sở Diệc Dao hừ lạnh một tiếng. Người trước mắt từ trong ngôi nhà này chạy ra ngoài. Liền chỉ có con trai đại cữu. Các người nghĩ đây là nơi nào? Nông thôn Huy Châu sao? Đụng phải người cũng không chịu nhận lỗi. Hình Văn Vũ vừa muốn nói gì? Hình Thành Tựu liền kéo hắn lại. Hướng phía Sở Diệc Dao chép miệng. Ra hiệu hắn nói xin lỗi. Hết lần này tới lần khác Hình Văn Vũ không muốn. Hướng phía Sở Diệc Dao cũng hừ một tiếng. Đang muốn xoay người. Sở Diệc Dao lạnh lùng phân phó. Là ai dạy ngươi không hiểu quy củ như vậy? A Xuyên, thỉnh bọn họ đi vào. Ta lại muốn nhìn một chút. Đây là công tử ca nhà nào? Tính tình lại lớn như vậy. Nói xong Sở Diệc Dao trực tiếp hướng trong sân đi đến. Tòa nhà vốn là không lớn. Tiếng ồn ào đã sớm kinh động Hình lão phu nhân bên trong cùng Hình nhị phu nhân Dương Thị. Hai người vội vàng đi ra. A Xuyên đã uốn éo đưa Hình Văn Vũ tiến đến. Đi theo phía sau Hình Thành Tửu. Đang nghĩ kéo ra lại kiêng kỵ Sở Diệc Dao trước mặt. Ba tiểu tỷ ở trong thiên phòng thêu hoa cũng đi ra. Nháy mắt trong sân tụ đầy người. Ôi chao, làm cái gì vậy? Hình lão phu nhân chứng kiến cháu ngoan của mình bị người ôm sách. Một chút liền đau lòng. Lại nhìn Sở Diệc Dao mặc đồ này. Lại cảm thấy đắc tội không được. Ngược lại là Dương Thị. Gặp qua Sở Diệc Dao vài lần. Lập tức liền nhận ra. Thử dò xét nói. Ngươi là Diệc Dao đi. Sở Diệc Dao dương mắt xem Hình lão phu nhân. Thời điểm nương đi theo gả cho cha rời nhà. Hình lão phu nhân lại nói muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Khi còn tại thế nương xác thực một lần đều chưa từng trở về. Nàng cùng các ca ca cũng chưa từng gặp qua những người gọi là thân nhân này. Nhưng hàng năm cha đều thay nương gửi về không ít đồ cùng ngân lượng. Cho nên bọn họ mới có thể ở quê hương sống tốt như vậy. Đặt mua tòa nhà lớn không nói. Đại cữu còn đi theo đại gia trấn trên học nổi nạp thiếp. Nàng sở dĩ tìm nhị cữu đến. Là nương còn khi còn tại thế thường nói ở nhà chỉ có nhị ca chân tâm thật ý, lúc nương đi theo cha. Chính nhị cữu đem toàn bộ bạc len lén cho bọn họ giữ làm vốn. Kiếp trước thời điểm Sở gia gặp nguy, cũng chỉ có nhị cữu cùng nhị cữu mẫu tới một chuyến tìm nàng cùng nhị ca. Sở Diệc Dao yêu ghét rõ ràng. Những người đã ra tay giúp đỡ, nàng cũng sẽ không thiếu. Những người đã ngoảnh mặt làm ngơ, nàng làm theo nửa điểm cũng sẽ không nhượng xuất đi. Nương, là Diệc Dao đấy. Dương Thị thấy Sở Diệc Dao không phủ định, cười nói với Hình lão phu nhân. Xem hai đầu mày này, cùng Kiến Quốc cũng có chút tương tự đấy. Hình lão phu nhân không chú ý như Dương Thị. Bà nhìn thoáng qua Hình Văn Vũ. Thời điểm nhìn lại hướng Sở Diệc Dao. Đáy mắt nhiều vài phần quan sát cùng lúng túng. Sở Diệc Dao cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt ngoại tổ mẫu. Đừng nói nàng, chính Hình lão phu nhân cũng có chút không tự nhiên. Mọi người ở nơi này còn gì chưa quen. Sở Diệc Dao hướng về phía Dương Thị cười cười. Ra hiệu A Xuyên buông tay. Hình Văn Vũ không đứng vững. Trực tiếp ngã lệch một bên Hình Thành Tựu. Vội vàng vịn lấy em trai. Thói quen là thói quen. Chính là chỗ này tòa nhà nhỏ chút ít. Mấy hài tử cũng phải ngủ chung một chỗ với nhau. Hình lão phu nhân ho nhẹ một tiếng. Tự động thay hình thức chính mình làm trưởng bối Sở Diệc Dao. Đối với tòa nhà Sở gia an bài có một chút không vừa ý. Lúc trước viết thư gửi về. Xác thực chỉ mời một nhà nhị cữu đến Kim Lăng hỗ trợ. Các người chỉ là cùng đến du ngoạn một phen. Đến lúc trở về tòa nhà này cũng liền vắng vẻ. Sở Diệc Dao nói lời này là cho Hình lão phu nhân nghe. Đến ở vài ngày du ngoạn một phen. Có thể, nhưng nếu có ý định bám rễ lâu dài. Sở gia không có nghĩa vụ đến nuôi bọn họ. Người xưa thường nói, nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Huống chi đối với Sở Diệc Giao mà nói, những người này cũng không có nửa điểm thân tình. Người phận nữ nhi, cả ngày chạy đi chạy lại cũng không hay. Phải an lặng yên tĩnh ở nhà mới đúng. Hình lão phu nhân lời nói thấm thía khuyên nhủ, có vẻ không phát giác được ý tứ trong lời nàng vừa nói. Nữ nhi đi sớm, vấn đề nuôi dạy ngoại tôn nữ rơi xuống người bà. Bà cảm giác lúc cần thiết mình phải đề điểm vài câu. Sở Diệc Giao không có nhận lời của bà, ngược lại nhìn về phía Hình Văn Vũ, ngữ điệu thanh lãnh, chuyện hôm nay ta có thể không so đo. Bất quá về sau ngày nào đó các người gây họa, ngàn vạn lần đừng báo có quen biết Sở gia. Nơi này không phải là Huy Châu, không phải nơi các ngươi có thể tự do hoành hành ngang ngược. Đến lúc đó bị mất mạng, ta không chịu trách nhiệm. Ngươi nói cái gì? Bị chính biểu muội thấp hơn mình một cái đầu quát lớn. Hình Văn Vũ không phục, có thể vì ánh mắt của Sở Diệc Giao hung ác lợi hại. Hình Văn Vũ cứ như vậy cùng nàng chừng vài hiệp, cuối cùng chịu thua, mệt mỏi ngoảnh đi, xem như không nghe thấy lời của nàng. Diệc Giao, đây chính là biểu ca ngươi. Hình lão phu nhân không bỏ được tôn tử ngoan bị nửa điểm ủy khuất. Dù là di nương sinh ra, trong mắt lão phụ nhân tại cái nông thôn này, chỉ cần là cháu trai ruột, quản hắn từ ai trong bụng đi ra làm gì. Có thể sinh con trai mới điều quan trọng nhất. Ngoại tổ mẫu, trong mắt ta biểu ca chỉ có một. Sở Diệc Giao bỗng nhiên thấp giọng nói. Chính thống không thể thay thế được. Nếu để cho người khác biết Hình gia đảo lộn đích thứ, khẳng định bị người đời chê cười. Hình lão phu nhân không thể tin nhìn nàng. Như thế nào đều không thể tưởng được nữ nhi dịu dàng của bà sẽ sinh ra một ngoại tôn nữ không nghe khuyên bảo như vậy. Miệng giật giật nhưng không biết nói cái gì. 20 mấy năm, bà cùng nữ nhi liên tục không thể gặp mặt. Vừa rồi ngay cả ngoại tôn nữ bà cũng không nhận ra. Sao bà có thể cây ngay không sợ chết đứng giảng dạy người khác? Không khí trong sân có chút lúng túng. Vài tỉ muội Hình ra xem ánh mắt của Sở Diệc Giao không dừng trên người họ. Sở Diệc Giao thấy nhị cữu không có ở đây, đành nhờ Dương Thị truyền lời, chờ nhị cữu trở lại đi Sở Phù tìm nàng. Xoay người nhìn qua ba người đứng ở sau lưng Dương Thị. Đột nhiên ánh mắt chậm lại, như ngừng trên người một người trong đó. Dáng người nhỏ yếu, lông mi hơi phiền muộn. Trên gương mặt chưa thi phấn trang điểm một đôi mắt linh xảo bỗng nhiên run lên giống như là bị sợ hãi. Rất nhanh lại rũ xuống ẩn núp như bình thường. Rất khiến đối phương phải thương tiếc. Khóe miệng Sở Diệc Giao dương lên quẹt một cái vui vẻ. Lần này có thể thú vị. Một núi không thể có hai hồ. Mà việc nàng phải làm, không phải là ngồi xem hai hồ tranh đấu sao? Trở lại Sở gia sắc trời đã tối. Kiều Tòng An biết nàng đã trở lại, phái người chuẩn bị đồ ăn cho nàng, phân phó nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại dẫn Sở Ứng Trúc sang đây xem nàng. Chậm rãi thong thả tắm táp, hơn 2 tháng chưa đụng vào giường của mình. Ngược lại Sở Diệc Giao nằm có chút không quen, mở to mắt nhìn nóc giường, không buồn ngủ, từ trên giường đứng lên, kinh động Bảo Sinh gác đêm ở ngoài bình phong. Tiểu thư, ngài khát, bồi ta ra ngoài đi dạo. Sở Diệc Giao xuống giường, Bảo Sinh cầm lấy y phục trên kệ phủ thêm cho nàng. Chính mình cũng mặc áo khoác giày vào, cùng nàng đi ra khỏi phòng. Hai tiểu nha hoàn ngoài phòng đang dựa vào ngủ. Cửa vừa mở ra hai người liền tỉnh. Sở Diệc Giao khẽ lướt qua y phục mỏng của các nàng. Không có việc gì, trở về ngủ đi, nơi này lạnh. Hai tiểu nha hoàn sau khi tạ ơn đi trở về, Sở Diệc Giao kéo chặt y phục trên người, nhẹ thở ra một hơi. Bảo Sinh, trời lạnh thế này không cần khô các nàng thủ bên ngoài. Một người ngủ ngoại thất, một người ngủ sau bình phong trong phòng ta cũng đủ rồi. Vâng, Bảo Sinh thấy nàng lạnh, Lộn trở lại trong phòng mang một cái bếp sưởi cầm tay ra. Sở Diệc Đao đi ở trong sân một vòng. Gió lạnh thổi làm tỉnh táo tinh thần. Dứt khoát lại ra vườn hoa bên ngoài đi hai vòng. Lúc trở lại, Tiền Ma Ma cùng Khổng Tước đã xuất hiện ở giữa ngoại thất. Tiểu thư, buổi tối khuya ngài ra ngoài làm cái gì? Nhìn ngươi đông lạnh, Khổng Tước, nhanh đi lấy nước nóng đến. Tiền Ma Ma đau lòng ôm lấy nàng. Nắm tay của nàng ở trong lòng bàn tay mình chà sát vài lần. Chờ Khổng Tước bưng tới chậu, lại để cho nàng ngâm một lúc. Một mặt lẩm bẩm, dù không ngủ được trời lạnh như thế này cũng không nên đi ra ngoài. Nhũ nương, Sở Diệc Dao làm nũng hô một tiếng. Tiền Ma Ma oán trách lườm nàng một cái. Nửa cười nửa buồn bã cầu đạo. Ta tốt, tiểu thư, ngài có thể đáng thương nhũ nương ta đã một bó tuổi. Một bên Khổng Tước, phốc suy, một tiếng vui vẻ đi ra. Tiền Ma Ma quay đầu lại lườm nàng một cái. Đang muốn nói sao? Một bên Sở Diệc Dao cũng vui vẻ. Tiền Ma Ma thay nàng lau khô tay vừa cẩn thận thoa xương. Vốn còn muốn giả bộ giận một chút. Không ngờ lời ra khỏi miệng cũng thành tiếng cười. Rốt cuộc mấy lời muốn mắng cũng không nên lời. Trong phòng cười thành một mảnh. Qua nửa tháng, Sở Diệc Dao mới đem vài gian cửa hàng nương lưu lại quản lý rõ ràng. Nguyên lai ba gian cửa hàng là đô quản sự trong cửa hàng quản lý. Chỉ là những thứ sổ sách ngổn ngang kia Sở Diệc Dao phải xem hết 5-6 ngày. Đầu tháng chạp, không khí năm mới ở Kim Lăng càng lúc càng nồng nặc. Sở Diệc Dao trước mở ra một cửa tiệm, giữ độc quyền về những thứ phấn son phấn nước thượng hạng. Còn lại hai gian tạm thời đặt chờ qua năm tính tiếp. Nhị cữu cữu Hình Kiến Quốc thay nàng xử lý tiệm bán son phấn. Sở Diệc Dao mới có thời gian rảnh cùng Kiều Tòng An cùng nhau đi chợ chọn đồ làm lễ cho năm mới. Đến lúc ra cửa chính là ba xe. Tiêu Thị không thể bỏ qua cơ hội ra ngoài tốt như vậy. Mang theo ba nữ nhi cùng đi theo các nàng một khối đi dạo chợ. Qua năm Sở Diệu Lạc đã 15 tuổi. Nếu đổi lại lúc ở quê cũng có người đã làm nương rồi. Nếu không mang ra ngoài nhiều một chút, lập tức tựu thành gái lỡ thì. Thời điểm giáp Tết chợ đặc biệt nhiều người. Kiều Tòng An mang theo các nàng đi vào một nhà tiệm trang sức. Trưởng quỹ kia mang nàng lên lầu 3. Mệnh tiểu nhị đưa lên đồ trang sức vòng tay mới nhất. Lại vội vã đi xuống lầu mời các đoàn khách nhân khác. Kiều Tòng An lưu các nàng tại đây. Đối với Tiêu Thị cười nói. Nhị thẩm, không bằng ngài giúp ta ra bên ngoài xem một chút. Cứ để các nàng tự do chọn cái mình thích. Tiêu Thị nhìn xem đồ trang sức đeo tay trong cái khay kia. Hơi có chút không thôi. Thấp giọng dặn dò Sở Diệu Phỉ một câu. Đứng lên cùng Kiều Tòng An đi ra ngoài. Sở Diệc Dao xem đến nhàm chán. Quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Từ nơi này nhìn xuống có thể nhìn được nửa cái chợ. Hôm nay đúng thời điểm chọn moa hàng Tết. Xe ngựa lui tới khẩn lấn vô cùng. Còn có ở ngoài thành Kim Lăng trước đây họp chợ người. Lui tới náo nhiệt. Đột nhiên thoáng nhìn quẹt một thân ảnh quen thuộc. Sở Diệc Dao lấy lại bình tĩnh. Trình Thiệu Bằng mang theo muội muội Trình Nghệ Lâm ở phía trước xuống xe ngựa. Đang hướng nơi này đi tới. Trên mặt vui vẻ, cúi đầu thỉnh thoảng cùng Trình Nghệ Lâm nói gì đó. Diệc Dao muội đang nhìn cái gì đây? Muội nhìn cái này hay xem sao? Bên tai truyền đến âm thanh của Sở Diệu Lạc. Sở Diệc Dao ngoái đầu lại nhìn nàng một cái. Đối với Đường tỷ đột nhiên thân thiện, thật là có chút không quen. Muội đang nghĩ gì vậy? Ta gọi đều không nghe thấy. Sở Diệu Lạc cầm trong tay cây châm dò xét đứng thia tầm mắt Sở Diệc Dao nhìn ra phía ngoài. Đúng lúc chứng kiến Trình Thiệu Bằng hướng tiệm trang sức này đi tới. Thấp giọng thở nhẹ một chút. Nha, là Trình thiếu gia. Sở Diệc Dao liếc nhanh nàng. Sở Diệu Lạc có chút thẹn thùng. Gò má ửng đỏ. Cũng không biết có phải hay không trong lòng khẩn trương. Nhẹ buông tay. Cây châm kia như thế này mà rơi xuống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Nhì cữu như một, làm người tốt. Cuối cùng một màn, có nghĩ là Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh. Được rồi, Phan Kim Liên ném là cái gì? Cây gậy trúc. Ryoko bày tỏ ta chỉ nhìn cái kia Ngô Mạnh Đạt diễn Võ Đại Lang, cái kia Thủy Hử điện ảnh. Khôi hài, Phan Kim Liên tỷ tỷ đã ném một chồng chất từ cây gậy trúc mới đập đến Tây Môn Khánh. Cách chương.